Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645. Chương 645. Ngẫu nhiên gặp nhau. Địa ngục vực lớn, Lam Cốc phế tích, ở Erie cùng nước Mỹ quân đội hợp tác sau. Địa ngục server nội bộ nghênh đón rồi thời kỳ hòa bình. Theo đó, khoa học kỹ thuật phát triển trên vấn đề bị bày lên mặt bàn. Chủ yếu nhất vấn đề vẫn là như thế nào vượt qua chung server. Đây mới là phát triển mấu chốt chỗ ở. Ở cái này thời điểm, làm thành địa ngục server khoa học kỹ thuật phát triển lĩnh vực nhân vật thủ lĩnh một trong Erie. Đưa ra rồi chế tạo siêu cấp vũ khí, ý nghĩ. Cái này vũ khí ở Erie tư tưởng bên trong, tạm thời không hy vọng xa vời có thể đồ thần, nhưng là khởi điểm nhất định phải là có thể dung chuyển bán thần cảnh cường giả. Thậm chí là nhiếp phong như vậy có thể chém giết bán thần cảnh cường giả. Đối với cái này, Erie tại sau này cùng nước Mỹ quân đội bàn bạc bên trong đưa ra rồi mấy cái phương án. Bất quá những này phương án ở hội nghị bên trong lại có lượng lớn nhân viên nghiên cứu khoa học phản đối, bởi vì ở những này nhân viên nghiên cứu khoa học xem ra, Erie ý nghĩ quá nhìn xa trông rộng rồi chút. Siêu cấp vũ khí nghiên cứu và phát triển ở địa ngục server hướng về sau phát triển bên trong là tất nhiên, nhưng tuyệt không phải là hiện tại. Bởi vì cái này tính sát thương lớn, vũ khí mấu chốt nhất nhân tố chính là có thể hay không tinh chuẩn mục tiêu đả kích. Nếu như không thể chuẩn xác đánh trúng mục tiêu khu vực, vậy liền là thuần túy lãng phí tài nguyên. Mà duy trì độ chính xác liền cần muốn một bộ hoàn thiện vệ tinh định vị hệ thống. Đây cũng không phải là đơn giản phát xạ một quả vệ tinh liền có thể giải quyết, mà là cần muốn mấy chục quả vệ tinh đồng thời cung cấp định vị duy trì. Này một điểm đối với hiện giai đoạn địa ngục server tới nói quá khó làm đến rồi. Không phải là không có thực lực đi chế tạo định vị vệ tinh, mà là không có thực lực đi bảo hộ những này định vị vệ tinh. Nếu như bị phá hủy một quả liền lại phát xạ một quả, không thể nghi ngờ sẽ lãng phí lượng lớn chân quý tài nguyên. Đây đối với phát triển giai đoạn trước 10 phần bất lợi. Cho nên hội nghị trên nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm quan điểm chính là bỏ đi siêu cấp vũ khí chế tạo, đem trọng tâm tiếp tục thả ở cơ giáp cải tiến cùng cường hóa trên. Đối với cái này, Erie dựa vào lý lẽ biện luận, đưa ra rồi mấy cái có được siêu cấp vũ khí chỗ tốt. Ví dụ như siêu cấp vũ khí có thể giúp bọn họ tăng tốc chiếm cứ Lam Cốc phế tích quá trình. Lại ví dụ như siêu cấp vũ khí có thể cho bọn họ khiêu chiến địa ngục vực lớn bên trong những cái kia khó lấy chiến thắng cường đại quái vật, thu hoạch được cao hơn ích lợi, hoàn toàn có thể đền bù vệ tinh hao tổn trên vấn đề. Ở Erie nói ra chính mình cái nhìn sau, hội nghị trên nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn như cũ là lượng lớn phản đối. Bất quá nhưng cũng có số ít lựa chọn rồi đồng ý. Cái này khiến Erie 10 phần nén giận. Hắn nguyên bản ý nghĩ chính là ở hội nghị thông lên qua cái phương án này sau, để nước Mỹ quân đội trải phẳng nghiên cứu và phát triển siêu cấp vũ khí phí tổn. Bất quá hiện tại lượng lớn nghiên cứu và phát triển nhân viên đều đứng ở phản đối phương. Siêu cấp vũ khí kế hoạch hiển nhiên không cách nào thông qua. Giờ khắc này, Erie có rồi nghĩ muốn đánh nổ ở đây tất cả phản đối đầu người xúc động. Một đám mắt chuột tắc ánh sáng, liền biết rõ làm nghiên cứu khoa học, không có chút nhìn xa trông rộng ý nghĩ sát ích. Liền ở Erie trong lòng thầm mắng không thôi thời điểm, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Lập tức giọng nói kênh vang lên rồi tiếng hò hét. Tất cả mọi người chú ý. Ma Bạo Long chiều đến tập. Nghe được lời nói này, ở đây tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học sắc mặt biến đổi. Mà Erie trên mặt cũng lộ ra rồi vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này bọn họ chỗ ở doanh địa là hắn cùng nước Mỹ quân đội cùng một chỗ xây dựng. Đến tiếp sau suy nghĩ chính là dùng cái này mà làm thành mở đầu chút. từng chút một đem trọn cái lam cốc phế tích cầm xuống. Lại không nghĩ rằng cái này doanh địa mới xây dựng không bao lâu liền gặp lên rồi khủng bố thú triều. Này tuyệt đối không phải một cái chuyện nhỏ, bởi vì tòa này doanh địa rất có thể ở thú triều bên trong không bảo đảm. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra rồi vẻ lo lắng. Đừng thảo luận, trước đánh lui này đợt thú triều lại mới quyết định. Eri ở này mở miệng nói, lập tức quay người đi ra rồi lâm thời xây dựng phòng họp. Bắt đầu triệu tập hắc quang tổ chức người chơi, chuẩn bị đối kháng thú triều. Mặt đất chấn động theo lấy thời gian chuyển rời càng ngày càng kịch liệt. Lúc này trong doanh địa các người chơi cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trên thực tế đó cũng không phải địa ngục server các người chơi lần thứ nhất đối kháng thú triều rồi. Nhưng mà đến nay đều không có một lần chiến thắng ghi chép. Bởi vì cuồng bạo thú triều chỗ đến, các người chơi phòng ngự đều như là giấy vậy bị bẻ gãy nghiền nát giữa đột phá. Cho nên ở đối mặt thú triều thời điểm, địa ngục server các người chơi dưới tình huống bình thường đều sẽ lựa chọn rút lui khỏi. Không sẽ cùng nó liều mạng, bất quá này một lần lại không phải, bởi vì bọn hắn hiện tại trồ ở khu vực là Lam Cốc phế tích trung tâm chút. Là Eri cùng nước Mỹ quân đội liên thủ xây dựng mới doanh địa. Thậm chí ở một ngày trước, bọn họ đều hoạch định xong lấy cái này doanh địa làm thành mở đầu chút. Bắt đầu từng chút một từng bước xâm chiếm toàn bộ Lam Cốc phế tích. Đem nó bền vững nắm tại trong tay. Cho nên này một lần thú triều đến thời điểm, vô luận là Eri vẫn là nước Mỹ quân đội người chơi, đều không có rút lui ý nghĩ, dự định tử thủ nơi này. Theo lấy điều tra máy không người lái truyền đến hình ảnh, xác định thú triều vị trí sau, chiến đấu lập tức vang dội. Hiện trường nhân viên chỉ huy lúc này căn cứ máy không người lái cung cấp tình báo, báo ra thú triều chỗ ở cụ thể phương vị, cũng hô lên khai hỏa. Hiện trường lập tức bụi mù tràn ngập, từng đạo kéo lấy đuôi lửa đạn đạo lên không, hướng lấy mục tiêu chút mà đi. Nơi xa, vô số thể tích khổng lồ ma bạo long bầy chính hướng lấy các người chơi mới doanh địa phi nước đại. Mà đến, lúc này cùng đối diện mà đến đạn đạo tiếp xúc, lập tức hàng phía trước lượng lớn ma bạo long bị tạc lật tại mặt đất. Giống, đối mặt tấn công. Vô số ma bạo long ngửa đầu gào thét, trong miệng phun ra ra xạ tuyến. Theo lấy bọn này ma bạo long vặn vẹo đầu lâu, bọn họ trong miệng xạ tuyến trở thành rồi tốt nhất đạn đạo chặn đường hệ thống. Chỗ đến, vô số đạn đạo ở không trung nổ tung, mặc dù sẽ có cá lọt lưới rơi xuống, bất quá công kích như vậy cũng không đối ma bạo long bầy sinh ra nhiều ít ảnh hưởng. Rất nhiều ngã trên đất ma bạo long nhanh chóng đứng dậy. Lần nữa di chuyển bước chân chạy về phía các người chơi chỗ ở doanh địa. Thông qua máy không người lái truyền về hình ảnh thấy như vậy một màn. Doanh địa quan chỉ huy mặt lộ vẻ kinh hãi. Mặc dù biết rõ ma bạo long cái này sinh vật xác thịt cực kỳ cường hãn, nhưng không nghĩ đến vậy mà tùy tiện kháng trụ rồi một vòng đạn đạo bắn một lượt. Thậm chí chính diện chống được rồi nổ tung, bên ngoài thân cũng không có bao nhiêu vết thương. Tất cả cận chiến cơ giáp, làm tốt chống cản chuẩn bị, còn lại xung năng cơ giáp phía trước 11 giờ chuông phương hướng. 1.253m vị trí, điều chỉnh họng pháo bắt đầu oanh tạc, nương theo lấy quan chỉ huy gầm thét, vô số cận chiến cơ giáp cất bước đi ra rồi doanh địa. Ở doanh địa trước tạo thành rồi một đạo bình chướng, mà đứng ở bọn họ phía sau là có thể cung cấp chiến trường chữa trị cùng chiến trường bổ cấp chiến. Phụ cơ giáp, 1.000m vị trí, tiếp tục oanh tạc, quan chỉ huy dựa vào máy không người lái truyền về hình ảnh. Tinh chuẩn báo chút tiến hành oanh tạc, mà các người chơi muốn làm chính là điều chỉnh cơ giáp mặt tấm tham số. Căn cứ quan chỉ huy khẩu lệnh khai hỏa, loại này phương thức tác chiến cực kỳ thuận tiện, mà lại lực sát thương to lớn, ở thường ngày đều có thể đưa đến cực kỳ tốt tác dụng. lại hiển nhiên không thích hợp tại này một lần. Nhìn thấy bị tạc lật tại mặt đất, nhưng như cũ lại có thể ương ngạnh đứng lên Ma Bảo Long. Vô luận là chỉ vung quan vẫn là các người chơi, nội tâm cũng nhịn không được bắt đầu sao động. Tất cả kiếm quang cơ giáp, đỉnh trên, xung năng cơ giáp đổi thành bắn tỉa. Theo lấy Ma Bảo Long bày tiếp cận, giờ khắc này quan chỉ huy hạ cận chiến mệnh lệnh. Theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, tất cả thao túng xung năng cơ giáp người chơi thu tay về pháo. Đều tự lấy ra rồi chính mình súng ngắm, hoặc là bổ sung năng lượng súng laser, bắt đầu bắn tỉa Ma Bảo Long. Nhưng mà để các người chơi tuyệt vọng là, những này Ma Bảo Long phòng ngự cực kỳ cường hãn, cao tổn thương bắn tỉa vẫn như cũ không cách nào tùy tiện đánh giết bọn họ. Thụ thương ngược lại để bọn hắn trở nên càng thêm hung tàn. Hàng phía trước cùng nó tiếp xúc kiếm quang cơ giáp chiến đoàn càng là trong khoảng thời gian ngắn. Ngã xuống một mảng lớn, toàn bộ Ma Bảo Long bầy lấy bẻ gãy nghiền nát hướng phía trước đẩy mạnh lấy. Thấy như vậy một màn, quan chỉ huy mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Biết rõ này một lần doanh địa khả năng lại giữ không được, mà các người chơi ý nghĩ cũng cùng quan chỉ huy giống hệt, quả nhiên xây dựng một cái doanh địa quá khó khăn rồi. Lang thang mới đúng thái độ bình thường, liền ở các người chơi tâm tình uể oải, coi là muốn ở Ma Bảo Long bầy tàn sát bừa bãi dập máy hủy người vong thời điểm. Ma Bảo Long bầy bỗng nhiên cũng bắt đầu sao động, rất nhiều Ma Bảo Long ngửa đầu gào thét, cũng thêm nhanh rồi hướng phía trước chạy nhanh tốc độ. Liền phảng phất mặt sau có cái gì khủng bố đồ vật đang đuổi theo bọn họ. Phát hiện một màn này, người chơi cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rất muốn biết rõ Ma Bảo Long bầy mặt sau đến cùng có cái gì. Vậy mà có thể làm cho như thế cường hãn Ma Bảo Long bầy đều vì đó sợ hãi. Lúc này, nơi xa truyền đến rồi gầm lên giận dữ. Băng Phong tiểu tử, ngươi cho lão tử chơi xấu. Nói rồi không cần pháp thuật, chỉ dựa vào xác thịt săn giết Ma Bảo Long. Vừa mới không tính, đánh giám, ta cái gì thời điểm đáp ứng. Cùng các ngươi liệt thổ tộc so nhục thân cường độ, ngươi đem ta ngu đâu. Thua rồi chính là thua rồi, đừng tìm lấy cớ, con mẹ ngươi, đã nhưng như thế, lão tử không khách khí. Núi lở đất nứt, nương theo lấy một tiếng, núi lở đất nứt. Tiếng giống một đạo nắm nện bóng dáng từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi ở rồi Ma Bảo Long quần trung ương. Giờ khắc này mặt đất sụt lún, lấy hắn vì trung tâm, vô số Ma Bảo Long bị đánh bay ra ngoài. Ở các người chơi không dám tin tưởng tầm mắt bên trong, những này Ma Bảo Long thân thể ở không trung từng chút một sụp đổ, biến thành rồi xương máu lưu loát rơi xuống. Băng Phong vạn dặm, lúc này lại có một cái thanh âm vang lên, lập tức nơi xa chợt hiện một đạo sáng chói lam sắc quang mang. Bầu trời ở lúc này tuyết rơi, cũng càng dưới càng lớn, Ma Bảo Long bày chỗ ở khu vực trong chớp mắt biến thành rồi một mảnh thế giới băng tuyết. Tầng băng từ đằng xa cấp tốc lan tràn mà đến. Vô số phi nước đại bên trong Ma Bảo Long ở cùng chi tiếp xúc sau không có lực phản kháng chút nào, biến thành rồi từng tòa tượng băng. Người mẹ nó chơi xấu. Nhìn thấy Ma Bảo Long bầy như vậy hủy diệt, Liệt Sơn khí dẫm một chân, đem bốn phía tượng băng toàn bộ đánh sơ xác. Lập tức xoay đầu nhìn về phía rồi từ đằng xa lảo đảo bay tới bóng dáng. Đánh giám, tài nghệ không bằng người biết rõ sao? Cũng không biết rõ ngươi khi đó lấy ở đâu dũng khí cùng ta cạnh tranh Bắc Kỳ Vương. Liền ngươi thực lực này, cùng ta so sánh còn là có chút chênh lệch. Bất quá cái này cũng không trách ngươi. Dù sao ta là Bắc Kỳ thần tộc hậu duệ nha. Huyết mạch cao quý để thiên phú của ta mạnh hơn ngươi. Cho nên ngươi có thể đạt tới trình độ này đã rất tốt. Ta chênh lệch con mẹ ngươi, ngươi như thế năng lực đi làm cái Bắc Kỳ Vương cho ta xem một chút. Nhìn qua một mặt mỉm cười Băng Phong, Liệt Sơn nhịn không được mỉa mai nói, Nghe nói lời này, Băng Phong một mặt hậm hực, mặc dù hắn có ý nghĩ này rất liền rồi, có thể hỏi đề chính là không dám a. Nghĩ đến đã phong thần lão đại, Bắc Minh, Băng Phong lập tức một hồi uể oải. Bắc Minh vẫn luôn là hắn nghĩ muốn đuổi theo mục tiêu, nhưng mà thẳng đến hiện tại hắn đều không có đuổi theo thành công. Ngược lại chênh lệch càng lúc càng lớn. Được rồi, không cùng ngươi ầm ĩ, tranh thủ mang mấy đầu trở về, để lửa lớn làm đồ nướng. Rất lâu không có ăn cái gì. Băng Phong không thú vị khoát tay nói. Liệt Sơn không có trả lời, mà là bỗng nhiên đem ngón tay hướng về phía doanh địa trước địa ngục server các người chơi. Băng Phong tiểu tử, đây là cái gì giống loài? Thân trên lập lòe phát ánh sáng, trước kia chưa thấy qua a. Băng Phong nghe nói, lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ta cũng chưa từng thấy qua a. Có thể ăn sao? Bọn họ nói chuyện bị máy không người lái ghi chép xuống. Sau đó ở các người chơi giọng nói kênh vang lên. Giờ khắc này các người chơi run lẩy bẩy, cảm thấy ở địa ngục server trưởng thành thời gian quá khó khăn rồi. Bình thường thú triều, thiên tai không ngừng cũng coi như rồi. Hiện tại có vẻ như lại tới hai cái không chọc nổi địa ngục sinh vật. Thời gian này nhưng làm sao sống a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.